Bá võ khai hoang, chương 582, thần chi, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Sở Hy Thanh lại không hề thay đổi. Lúc này thân hắn như mị ảnh. Di, chuyển sang trái 2 bước, tiến lên 3 bước, sang phải 1 bước, liền né được 5 đao liên tục của thiếu niên áo trắng kia. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối Sở Hy Thanh vẫn không thể xoay người. Lúc này, Sở Hy Thanh cũng hiểu một chút về cảm giác của đối thủ khi phải đối mắt với bạch mã phi mã của hắn. Bởi vì bây giờ, Sở Hy Thanh hoàn toàn không cảm ứng được người ở phía sau. Trong 5 giác quan và linh thức của Sở Hy Thanh, người này và đao của hắn đều không tồn tại, đều là hư vô. Nhưng mà đao ý của đối thủ vẫn luôn khóa chặt tóc của hắn, để cho hắn lạnh gáy. Đao ý của đối phương khóa chặt tóc của hắn, ánh đao kia cũng hướng về mái tóc đen của hắn. Một khi đối phương thực hiện được, Sở Hy Thanh sẽ phải làm hòa thượng trong 1-2 tháng. Sở Hy Thanh lại chỉ có thể cảm ứng được đao ý của đối phương, nhưng không cách nào nắm bắt được vị trí của đối phương. Người này chắc chắn đã tu luyện một môn công pháp kỳ lạ, hoặc là thiên phú kỳ lạ nào đó. Sở Hy Anh chỉ có thể dùng thần chi do Thái Thượng Thông Thần lục giai mang đến để ứng khó và dự đoán trước 1 bước, đồng thời xúc thế, bất cứ lúc nào cũng có thể phản kích. Tuy nhiên, có thể là do dạo này hắn tu luyện ở trong mộng cảnh có chút thành tựu, hoàn toàn nắm giữ Khinh Vân Tung tầng thứ 6. Lúc này, tuy rằng tình cảnh của Sở Hy Thanh nguy như trứng trồng, nhưng mặt ngoài vẫn nhàn nhã như đi bộ, thành thạo điêu luyện. Mãi đến tận bước thứ 6, con người của Sở Hy Thanh lóe lên, sau đó bỗng nhiên xoay người, rút đao, bí chiêu Phong Chi Ngân. Hắn đã bắt được bóng người của đối phương, mà một chớp mắt tiếp theo, trên bong thuyền phát ra một tiếng cheng. Ánh đao của hai người va chạm trên bong thuyền, tia lửa nổ đầy trời. Một đao này của Sở Hy Thanh rõ ràng là đã nằm ngoài dự liệu của đối phương. Người này bị sức đao của Sở Hy Thanh đánh bay ra 7 trượng. Từ bong thuyền trượt xuống mặt sông. Rốt cuộc thì Sở Hy Thanh cũng nhìn thấy người ra tay tập kích hắn. Hắn nhướng mày lên, Phong Đao Vương Mệnh. Mấy người trên thuyền lấy Độ Vân Lai cầm đầu, tất cả đều buông binh khí xuống, vẻ mặt bọn họ đều nhẹ nhõm, lòng thầm nói quả nhiên là Sở Hy Thanh có thể ứng phó. Vương Mệnh hóa giải sức đao của Sở Hy Thanh, hai chân đạp trên mặt nước, thân thể nhẹ như lông hồng, không hề chìm xuống. Hắn nhìn Sở Hy Thanh, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Đao của ngươi quả nhiên rất thú vị, sức đao cực mạnh, gần như đã đuổi sát một thất phẩm hạ như ta. Thân pháp cũng rất tốt, có hứng thú chiến đấu một trận với ta ở trên mặt sông không? Đúng rồi, cái phi đao giấy vừa rồi chính là thư khiêu chiến và giấy sinh tử của ta, mà hai bên sông Thương Lãng bây giờ mấy ngàn kỵ sĩ kia đều ồ một tiếng, vẻ mặt bọn họ hưng phấn, dồn dập quất ngựa chạy lên chỗ cao, ngước cổ nhìn về phía thuyền. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Phong Đao Vương Mệnh và Sở Hy Thanh sẽ gặp mặt nhau và giao thủ nhanh như vậy. Trên đao của Vương Mệnh lại ngưng tụ ra một tầng đao cương. Hắn không thèm quan tâm đến ý kiến của Sở Hy Thanh. Mặc kệ Sở Hy Thanh có hứng thú hay không, thì nhất định cũng phải đánh trận. Này, chỉ là một chớp mắt tiếp theo, trên mặt Vương Mệnh hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc này, dòng dã 10 cái xúc tu xông ra khỏi mặt nước, cuốn lấy thân thể Vương Mệnh. Vương Mệnh bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, cũng không có sức để chống cự. Còn Hà La Ngư mạnh mẽ này, toàn bộ thân thể đều bị kéo xuống dưới mặt nước. Tuy nhiên, ngay khi thân thể của hắn sắp bị những xúc tu kia cắn nát toàn thân, hắn đột nhiên hóa thành một đoàn xương khói, tiêu tan ở trong nước. Khi Vương Mệnh hiện lên lần nữa, thì đã đứng trên mặt sông ở cách đó ngoài 20 trượng, nhưng khi hắn vừa mới đứng vững, liền nhìn thấy 10 cái xúc tu của Hà La Ngư vẫn truy kích như hình với bóng. Còn đến, Vương Mệnh không thể không đạp sóng chạy trốn trên mặt sông. Hắn bị xúc tu của Hà La Ngư đuổi cho chạy khắp nơi như điên. Thần thái chật vật, nói năng lộn xộn, "Sở huynh, cần gì như thế? Vương Mỗ chỉ muốn chiến đấu một trận, lĩnh giáo đao pháp của ngươi, vừa rồi cũng không có ác ý, tuy rằng ta được xưng là phong điên đao, nhưng xuất đao lại rất có chừng mực, ngươi không cần phải sử dụng cái tên to xác này chứ." "Này này, chuyện này thực sự quá đáng rồi đấy, lại còn dùng độc long toàn, ngươi phải tin tưởng ta, ta cũng không có ý đánh lén, chỉ là sau khi ném thư khiêu chiến xong, liền thấy hàng sáng mắt, không nhịn được mà thôi. Khi ta xuất đao cũng nhắc nhở ngươi rồi, không cần phải tuyệt tình như vậy chứ." Sở Hy thân lòng thầm nói chuyện này cũng là sự thật. Người này xuất đao thì cũng đã thu lực, không có ý đả thương người khác. Trong thần niệm của hắn cũng không cảm nhận được sát ý của người này. Cách chương.